Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hoàn toàn không biết những trò mưu mô này, mà dù có biết, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái gọi là trò chơi này, nhiệm vụ hoàn thành nghi thức dẫn xác, đưa linh hồn về quê hương. Nhưng vấn đề là, xác ở đâu? Trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây, ngoài ngôi trường này ra thì chẳng có tòa nhà nào khác. Nhưng phòng bảo vệ trước cổng trường lại trống trơn. Còn bên trong trường cũng chẳng có lấy một bóng người. Tôi quan sát một vòng, rồi chậm rãi đi về phía bảng thông báo của trường. Trên đó dán một tờ giấy vàng vô cùng bắt mắt. Tống Khinh Khinh vội kéo tay Hạo Hạo bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tôi. Chúng ta phải chạy nhanh lên, Cố Nhạc bọn họ sắp đuổi tới rồi, không thể để họ cướp mất gợi ý nhiệm vụ. Tôi bình tĩnh đưa tay, giữ cả hai lại. Đừng vội, đó là phù chân xác, ai dám gỡ xuống. Kẻ đó sẽ chết. Tống Khinh Khinh kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi. Sao cậu biết? Tôi chỉ cười mà không nói. Bởi vì, loại bùa này, tôi nhắm mắt cũng có thể vẽ ra từ nhỏ. Hạo Hạo rụt rè kéo lấy tay tôi, như thể muốn tìm chút cảm giác an toàn. Trong khi đó, bình luận trực tiếp lại ngập tràn chế giễu. Ồ hay, lại là một bà chị hiểu biết. Ghét nhất thể loại thích thể hiện, sao con nhỏ này vẫn chưa chết? Cố Nhạc khẽ che miệng cười, tà váy trắng khẽ tung bay. Ai lấy được tờ giấy vàng trước, có được manh mối trước, người đó sẽ là người thứ ba tôi yêu nhất. Vịt bay lạc bởi hứa chết và gã thanh niên xăm trổ là hai người lao tới bảng thông báo đầu tiên. Khi chạy ngang qua tôi, hứa chết còn cố tình hạ giọng. Em vốn luôn hiểu chuyện, lần này nhường cho Tiểu Nhạc đi. Đợi lát nữa anh sẽ xin cô ấy cho em gia nhập đội. Nhưng gã thanh niên xăm trổ cũng không muốn bỏ lỡ công lao này, lập tức nhào vào đánh nhau với Hứa Chiết. Tên công tử bột như Hứa Chiết sao có thể là đối thủ của một tay anh chị đường phố. Chỉ ba chiêu đã bị đánh gục. Cuối cùng, gã thanh niên xăm trổ hớn hở đưa tay gỡ tờ giấy vàng trên bảng thông báo. Nữ thần Nhạc ơi, nhìn xem, tôi mạnh hơn thằng phế vật này nhiều, đúng không? Nhưng ngay khi hắn dứt lời, tờ giấy vàng rơi xuống đất. Bảng thông báo vốn bình thường bỗng chốc biến thành một cỗ quan tài băng. Hơi lạnh lan tràn, kính nổ tung, một bóng người cao lớn bật ra từ bên trong. Đó là một thiếu niên. Không, không phải người thường. Tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra. Đây là tử thi của Miêu Cương. Mặc dù chỉ là loại cương thi cấp thấp nhất, nhưng để đối phó với đám người chơi này thì quá thừa sức. Tống Khinh Khinh vừa run rẩy, vừa nghiến răng chắn trước mặt tôi và Hạo Hạo, giận dữ gầm lên. Mẹ nó, đám cặn bã này, mới mở màn đã thả boss ra rồi. Cách chương.